cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 29, góc truyện audio.com. Đêm đó, Mộ Thế Hàn ngủ cùng Mễ Ly, tuy không phải lần đầu nhưng hắn cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Mễ Ly theo bản năng nằm lại gần Mộ Thế Hàn, Mộ Thế Hàn đỏ mặt cô đang nằm trong lòng ngực anh. Tay Mễ Ly ôm lấy yêu của anh, là hắn cô chút nhột, hắn lấy tay của cô ra, đừng, Mộ Thế Hàn thở dài, xem ra đêm nay hắn không ngủ được rồi. Tương đương, Mễ Ly khẽ rên, ngủ ngon quá đi tương đương. Mễ Ly mắt nhắm mắt mở ngồi dậy thấy bên cạnh mình cô một người đàn ông tuyệt mỹ. Hàn, sao anh ấy lại ở đây được? Cô nhìn xuống, thấy bàn tay cô đang nắm chặt bàn tay của ai đó. Cô vội vàng buông ra ngay. Xấu hổ chết mất. Mễ Ly vỗ mặt đi vào nhà vệ sinh. Mộ Thế Hàn nghe tiếng đóng cửa thì mở mắt ra cười. Vẻ mặt xấu hổ lúc đó của cô thực sự rất dễ thương. Đáng yêu chết đi được. Mễ Ly lấy điện thoại ra chụp ảnh. Không hổ là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Ý. Cô đăng lên Weibo với Instagram. Nhà thờ Duomo dấu bé ba. Sau đó cô đến khu mua sắm Versace, một trong những khu mua sắm nổi tiếng. Trong khi Mễ Ly đang thoải mái vui chơi thì Mộ Thế Hàn đang phải họp. Hôm nay hắn rất bận, có đến 3 cuộc họp mà mỗi cuộc kéo dài từ 3 tháng 4 tiếng. Như thế này thì mệt chết mất, nhưng hắn là người như thế nào chứ? A Thành nói, giám đốc đến mai chúng ta sẽ đến Rome để kết thúc chuyến công tác. Cậu tìm một phòng khách sạn bên đó đi. Vâng, hắn không thể để chuyện với Lily xảy ra được. Hắn có thể ở cùng phòng với cô nhưng với người khác thì không được. Mễ Ly hào hứng đi lại, không biết mình đang bị một người đàn ông theo dõi. Hắn lấy máy ảnh chụp lại, rồi lấy điện thoại ra. Tôi đã có hình ảnh của Kiều Mễ Ly rồi, cô chuẩn bị bài báo đi. Nói xong tiếp tục chụp, Mễ Ly nghe thấy tiếng chụp ảnh liền nghi ngờ quay lại không thấy ai cũng tự an ủi bản thân mình rằng đây là kinh đô thời trang, sao mà không có tiếng chụp ảnh được chứ. Mễ Ly tiếp tục đi chơi, cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là quá trưa rồi, cô nên đi ăn thôi. Lily, anh Hàn, anh xong việc rồi sao? Chúng ta đi ăn đi. Vâng, Mễ Ly cười, Mộ Thế Hàn cũng dịu dàng cười lại. Hai người không khác gì một cặp tình nhân, ai ngờ khoảng khắc đó lại lọt vào ống kính của tên phóng viên lúc nãy. Hắn cười, ha ha, xem ra bài báo này sẽ kiếm được rất nhiều tiền rồi. Mộ Thế Hàn dẫn Mễ Ly đến một nhà hàng nổi tiếng ở Milan, ở đó có rất nhiều món. Bồi bàn đem thực đơn ra. Mộ Thế Hàn hỏi, em ăn gì? Mễ Ly nhìn thực đơn nói. Cho tôi một agnolotti, spaghetti với sốt cà chua tươi, thịt lợn muối cuộn hành lá, và tráng miệng bằng panna cotta. Vâng, Mộ Thế Hàn nói, một thịt viên cổ truyền, một spaghetti alla amatriciana và một thịt bò nướng Florentine, còn tráng miệng thì giống cô ấy. Vâng, bồi bàn đem đồ ăn ra. Mễ Ly nói, buon appetito, em cũng biết tiếng Ý sao? Mộ Thế Hàn hỏi, không có, em chỉ biết được mấy câu thôi. Mễ Ly lè lưỡi cười nói. Mễ Ly ăn thử miếng agnolotti nói, ngon quá đi, ngon sao, anh ăn thử đi. Mễ Ly lấy nĩa, đưa đến tận miệng Mộ Thế Hàn. Mộ Thế Hàn vui vẻ ăn, tách tiếng máy ảnh vang lên. Mễ Ly giật thót có phóng viên theo dõi sao? Cô nhìn xung quanh, xin chào hai bạn, nhà hàng chúng tôi đang có chiến dịch miễn phí cho cặp tình nhân, vợ chồng tình cảm và lãng mạn nhất. Hai bạn chính là người chiến thắng. Biểu cảm, ánh mắt của hai người dành cho nhau rất chân thật. Phần thưởng là một vé du lịch đến Rome, không cần đâu, ngày mai tôi sẽ góc truyện audio.com. Đến đó, cả hai đồng thanh, vâng, vậy chúng tôi sẽ đổi tiền vé máy bay, khách sạn và chi phí ăn uống trong 3 ngày thành tiền mặt. Anh cũng đến Rome sao? Anh đến đó để kết thúc chuyến công tác. Mễ Ly cù, sao cô thể trùng hợp đến như thế cơ chứ? Nhưng tại sao cô lại có cảm giác bất an, như đang cô ai theo dõi mình vậy? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Doãn Tổng, đúng là Kiều tiểu thư đang ở Milan, nhưng cái gì, nói rõ ra đi. Doãn Thiên Hạo nhắm mắt, thờ ơ nói, Kiều tiểu thư đi cùng Mộ Tổng, và hình như cô phóng viên đi theo bọn họ. Mắt Doãn Thiên Hạo mở ra nói, đi bịt miệng tên phóng viên đó lại, đừng để chuyện này lộ ra ngoài. Thư ký cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho rằng Kiều tiểu thư sau này là con át chủ bài của công ty, không thể có scandal nào. Nghĩ xong liền ra ngoài, Doãn Thiên Hạo nắm chặt tay lại, cô thực sự chán ghét hắn sao? Nhưng tại sao chứ, cách trương,